Đường Hoan nhìn thấy Mạc Hy, trong mắt liền chỉ có một mình nàng, lúc này mới chú ý tới Mộc Phong Đình bên cạnh, nụ cười không thay đổi nói. Tại hạ Đường Hoan, không biết các hạ tôn tính đại danh. Nhưng trong lòng cũng chấn động thầm nghĩ, người này khí độ bất phàm, dung mạo thật tuấn. Mộc Phong Đình nói, các hạ chẳng lẽ chính là tân nhiệm trưởng môn của Đường Môn. Tại hạ Mộc Phong Đình, là người viết bản thảo của Mộ Yến Trai. Chuyện Đường Hoan kế nhiệm trưởng môn Đường Môn, trong chốn võ lâm đã bàn tán say sưa một phen, với nghề nghiệp mẫn cảm của Mộc Phong Đình, sao lại không nghe thấy. Tay tiên ông châm trà hơi chậm lại, lát sau mới cười nói. Thì ra cô nương chính là người Đường công tử muốn tìm à, lão phu lúc trước ở trong núi ngẫu ngộ Đường công tử, hắn không để ý trời tối khó đi cố ý suốt đêm lên núi. Lão phu hết sức khuyên bảo, mới chịu ở lại. Như thế rất tốt, các vị từ từ trò chuyện, cứ tùy ý dùng chút nước trà thịt thỏ. Lão hán không quấy dày, nói xong tự ý bỏ đi, lại quay đầu nhìn Đường Hoan hai lần, mới đi sâu vào trong động. Tình cảnh kế tiếp lại làm cho người ta không biết nên khóc hay cười, cũng không biết Mộc Phong Đình là cố ý hay như thế nào, đam mê phỏng vấn đột nhiên phát tác liên tục nói chuyện với Đường Hoan, hỏi hắn còn trẻ như thế liền tiếp nhận chức vụ Đường Môn có cảm tưởng gì. Mạc Hy thầm nghĩ, người này chắc sẽ không nghĩ đến định viết những thứ như chứ. Tiền nhuận bút của Mộ Yến Trai sợ là không ít, bằng không hắn chuyên nghiệp như vậy làm gì. Mộc Phong Đình nói hăng say, liên tiếp đặt ra câu hỏi, vừa dùng đoàn kiếm nướng trên bếp pha trà, đi cắt thịt thỏ. Ước chừng cắt một mâm mới giao cho Mạc Hy, miệng rốt cục nghỉ ngơi một chút, quay đầu nói với Mạc Hy. Cắt vừa phải không lớn không nhỏ, cô dùng tay trái lấy đũa đâm ăn đi. Góc chuyện audio chấm cơm, nói xong còn nhét chiếc đũa vào tay nàng, giống như tay trái của nàng cũng tàn phế vậy. Mộc Phong Đình quay đầu lại hỏi Đường Hoan, không biết Đường trưởng môn có hôn phối, hay có ý chung nhân không? Đường Hoan lại thay đổi tác phong hỏi gì trả lời nấy, chỉ nhìn chằm chằm Mạc Hy cuối cùng gấp gáp bắt lấy tay phải của nàng, nhẹ giọng nói. Đây là thế nào, bị thương sao? Cảm thấy tay nàng lạnh như thế, liền theo bản năng dùng tay mình làm ấm. Đợi hắn ý thức được mình trong lúc vội vàng đã làm gì, ánh mắt vốn nhìn chằm chằm tay nàng, lập tức rời lên mặt nàng, thấy nàng cũng không có vẻ không vui, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ trong chốc lát lại lo được lo mất, thầm nghĩ cô nương tầm thường bị người kéo tay không phải mắng chửi người là đăng đồ tử thì là thẹn thùng, nàng lại vẻ mặt thản nhiên, không nhìn ra chút manh mối. Đường Hoan mặc dù chưa bao giờ nắm qua tay nữ hài tử khác nhưng cũng biết phần lớn tay con gái tuyệt không thô ráp như nàng vậy. Đây là đôi tay cầm kiếm lâu ngày, khô ráo ổn định, lòng bàn tay đầy vết chai, ngón tay gầy yếu dài nhỏ, khớp xương rõ ràng, lại ước chừng so với hắn nhỏ hơn một vòng. Trong lúc nhất thời trong lòng hắn dâng lên vô hạn thương tiếc, vô luận như thế nào cũng luyến tiếc buông, liền rời mắt không dám nhìn thẳng nàng, vẫn nắm như vậy. Mạc Hy nói, huynh thay ta xem cổ tay đi. Đường Hoan thật cẩn thận dùng ngón tay tinh tế bắt mạch cau mày, lát sau mới chậm rãi buông ra, dịu dàng nói. Đau không, may mắn không gãy xương, chỉ là bị thương gân mạch. Ngừng một chút, hắn lại nhìn Mạc Hy, nhẹ giọng khẩn cầu nói. Theo ta đi Đường Môn được không? Ở đó có thuốc, sẽ chữa lành cho cô. Sợ Mạc Hy cự tuyệt, hắn lại bổ sung nói. Cho dù đại phu bên ngoài có thể trị, một mình cô tay bị thương, ăn uống sinh hoạt ngày thường rất bất tiện. Hai tháng này phải dưỡng tốt, cánh tay này không thể động đậy. Mạc Hy cũng biết thương cân động cốt 100 ngày, đau lợi hại như vậy, vết thương này sớm trị sớm an tâm, không thể kéo dài, liền gật đầu đáp ứng nói. Được, Đường Hoan thấy nàng đáp ứng sảng khoái như vậy, trong lòng cao hứng phi thường. Đang định nói gì, lại nghe Mộc Phong Đình nói, tay một cô nương là vì tại hạ mà bị thương, không chính mắt thấy cô ấy được chữa khỏi, tại hạ thật khó an tâm. Chẳng biết có thể cùng đi không? Đường Hoan hơi kinh ngạc trên mặt cũng không lộ mảy may, nói. Đường Môn đương nhiên hoan nghênh, vô cùng vinh hạnh, chủ cùng khách đều đồng ý, Mạc Hy tất nhiên không thể phản đối. Mộc Phong Đình lại nói, phái Thục Sơn cùng Đường Môn thù cũ sâu đậm, Đường trưởng môn dám một mình xông lên Thục Sơn, thật sự là rất can đảm. Đường Hoan không đáp, vẻ mặt nhu hòa nhìn Mạc Hy. Có lẽ là do vết thương ở tay ít ngày nữa liền có thể chữa khỏi, nên đêm nay Mạc Hy ngủ rất an tâm. Đường Hoan ngủ trên võng bên cạnh chỉ cảm thấy người ngày đêm mong nhớ ở ngay trong tầm tay, nóng lòng hoảng loạn mấy ngày nay tất cả đều bình phục. Từ vị đó, tựa như lê hoa cao lúc nhỏ cha mẹ thường mua cho hắn ăn, sau vị đắng chỉ còn lại ngọt ngào liêu hương, dư vị vô cùng. Trong bóng đêm, Mộc Phong Đình lại nhiều lần xoay người. Hôm sau, sáng sớm, khi tia nắng đầu tiên vừa chiếu xuống ba người đều thức dậy. Mạc Hy giống như nhớ tới điều gì, hỏi, con chim ngốc kia đâu? Có theo tới không? Đường Hoan cười nói, nghỉ ngơi ở nguồn nước trong động, nó vì cô đã rất nhiều ngày không ăn không uống. cô đi nhìn nó một cái đi. Góc truyện audio.com. Mạc Hy gật gật đầu, liền đi theo đường hoan. Thì ra nơi này thật sự là biệt hữu động thiên, ánh mặt trời xuyên qua khe hở trong lòng núi chiếu vào ao nước xanh lục kia cũng giống như ở giao trì đồng nguyên, phía trên sương mù bốc hơi, bên cạnh ao nở đầy hoa dại màu tím. Trong bụi hoa nằm một chim to, lông trên đầu quả thật hơi trụi, nghe tiếng động, nó từ từ tỉnh lại, đôi mắt nhỏ như hạt đậu trong khoảnh khắc đã mở tròn, nhìn thấy Mạc Hy, hai móng đạp một cái, nhún người bay lên, liền ở trong động bay vòng quanh Mạc Hy ước chừng ba vòng, sau đó ngừng đến bên chân nàng, dùng thân thể cọ nàng, một đôi cánh dài thỉnh thoảng đập đập vài cái quét chân nàng, giống như làm nũng. Mạc Hy vuốt ve đầu nó, nói nhỏ, nó thật ra rất thông minh, trên đường đi theo ta chưa bao giờ hiện thân. Có lẽ là sau khi thấy ta rơi vào động băng trong núi, mới ở đó cậy mạnh bổ nhào xuống, nhưng không vào trong được ngược lại đụng đầu bị thương. Thấy ta không ra được mới đi tìm huynh, Mạc Hy lấy thịt thỏ hôm qua ăn thừa tự mình đút nó. Hải điêu ăn ngấu nghiến, vô cùng hân hoan, ăn đến bụng tròn xoe, liền bắt đầu vây quanh Mạc Hy nhảy tới nhảy lui. Đường hoan nói, nó hẳn là khát, Mạc Hy không còn cách nào, đành vốc nước trong ao, đút nó uống. Mạc Hy thấy bộ dáng ngoan ngoãn cúi đầu uống nước của nó, nói nhỏ. Mới đối tốt với mày một chút mày liền ra vẻ rồi. Trong ao có nước sao không tự đi uống, còn dám tự chủ trương. Đường hoan ở bên cạnh vẻ mặt ôn nhu nhìn nàng, thật hâm mộ con ưng kia thầm nghĩ, đến khi nào thì nàng cũng có thể nói chuyện với ta như vậy. Tác giả có việc muốn nói, bạn nhỏ đường hoan lên sân khấu, các vị vừa lòng chưa? Mọi người đều nói Mỗ Miêu đối với hắn quá ác, hy vọng cho chút ngon ngọt. Được rồi, trước khi ngược cho cây kẹo ăn vậy, tiểu hoan, không hài lòng, không hài lòng, mới nắm tay nhỏ bé, không tính không tính. Miêu miêu, người cái dạng này, có năng lực trực tiếp đụng ngã sao? Tiểu hoan thẹn thùng, rụt rè, oán thầm, con miêu miêu ác độc này ở đâu ra, cả ngày cha tấn ta không nói, như thế nào một chút hàm xúc cũng không có. Miêu miêu, người cũng cho ngươi gạt về nhà rồi, phải nắm chắc cơ hội, biết không? Tiểu hoan, chỉ cần ngươi không làm dối là được, miêu miêu ách, này, cái đó. Không thể tiết lộ kịch bản, tiểu hoan phẫn hận ta đã biết không có chuyện dễ dàng như vậy. Cách chương.